bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1869, đến đây đòi nợ. Một kiếm giết Đế Ngộn, Đế Phi Thiên đi vào. Một thanh kiếm, theo trong tinh không rơi xuống. Kiếm áp càn quét, che lại thiên tinh ảnh hai người. Mà trong hư không, một chúng thần vương khi nhìn đến thanh kiếm kia nháy mắt, đều dường như nghĩ tới điều gì giống như. Đồng tử hơi hơi co rụt lại. Thanh kiếm kia là chấm ngoặc kép, chỉ thấy nương theo lấy đen nhánh trường kiếm rơi xuống, còn có một đạo siêu nhiên bạch y bóng người. Hắn tư thế như tiên, hắn hình dáng bệ nghệ, một thân uy thế cuồn cuộn, giống như thương thiên ở trong gầm trời che xuống. Mọi người nhìn thấy thân ảnh này, nói thầm một tiếng, quả nhiên là thiên kiếm, quả nhiên là hắn. Cỗ khí tức này, nghe đồn thiên kiếm đã đột phá hợp đạo. Không nghĩ tới vừa đột phá hợp đạo, liền đi tới cái này đế vương nhất tộc. Hắn tới làm cái gì? Chẳng lẽ, hắn cùng thiên tinh ảnh sự tình có cái gì liên lụy sao? Thì liên thiên tinh ảnh hai người cũng có chút hoảng hốt. Đối với cái này danh động vũ trụ thiên kiếm, bọn họ sớm đã có nghe thấy. Nhưng không nghĩ tới, sẽ dưới loại tình huống này nhìn thấy đối phương. Thiên kiếm, người tới làm cái gì? Đế Linh thần vương bên cạnh một cái thần vương âm thanh lạnh lùng nói. Đến đây, đòi nợ, Sở Cuồng Nhân nói ra. Đòi nợ, làm càn, cho tới bây giờ chỉ có ta đế vương nhất tộc hướng người khác đòi nợ. Nơi nào có những người khác hướng chúng ta đòi nợ? Đế Ngộn lạnh hừ một tiếng nói. Ngu xuẩn a, Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra. Chỉ thấy hắn kiếm chỉ ngưng tụ. Trong một chớp mắt, một đạo kiếm khí theo đầu ngón tay hắn đổ xuống mà ra. Ẩn chứa trong đó một cỗ đạo tắc chi lực. Không tốt, Đế Linh thần vương bên người hai cái thần vương biến sắc. Một người trong đó xuất thủ, đạo tắc lưu truyền, đánh về phía kiếm khí. Phanh một chút, bốn phía âm vang nổ tung. Kiếm khí kia phá nát, cái kia đế vương tộc thần vương đánh ra đạo tắc cũng bị tan rã. Đỡ được, chấm ngoặc kép. Đế Ngộn thở dài một hơi. A, không chặn được đây. Lúc này, chợt nghe một tiếng cười khẽ. Chỉ thấy cái kia phá nát kiếm khí, đúng là trong hư không ngưng tụ, lại lần nữa bắn phá mà ra. Tại tốc độ ánh sáng, tại liền thần vương đều không thể tới kịp trong nháy mắt, đem Đế Ngộn đầu trực tiếp cắt xuống. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Mọi người sắc mặt biến đổi. Kiếm khí kia không phải là bị đỡ được sao? Chiêu bên trong giấu chiêu, trong kiếm giấu kiếm, hào thủ đoạn, không nghĩ tới thiên nguyên vũ trụ bên trong thế mà ra ngươi nhân vật như vậy. Đế Linh thần vương, sắc mặt lạnh trầm giọng nói. Tuy nhiên Đế Ngộn bất tranh khí, nhưng nói thế nào, đối phương cũng là hắn là ông cháu. Bị người ở ngay trước mặt chính mình cho chém giết, hắn cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Trên người đại la ý, tại liên tục tăng lên, lực lượng kinh khủng, khiến không gian bốn phía bóp méo. Các hạ nói mình là đến đòi nợ, không biết, người lấy chính là nợ gì? Đế Linh thần vương âm thanh lạnh lùng nói, vận mệnh nợ nần, không phải ai đều trốn được. Vận mệnh, nằm tại thiên tinh thải trong ngực thiên tinh ảnh nghe được hai chữ này. Dường như nghĩ tới điều gì, trước mắt đột nhiên sáng lên. Chẳng lẽ thiên kiếm là vận mệnh thần điện người sao? Hắn cũng không nghĩ tới đối phương cũng là vận mệnh chúa tể bản thân. Hắn thấy, nhân vật như vậy quá mức cao cao tại thượng. Vận mệnh, người nói là thứ quỷ gì? Nói rõ ràng, vậy liền đơn giản một chút đi. Trời, muốn ngươi đế vương nhất tộc, gà chó không yên. Sở Cuồng Nhân lời nói vừa dứt, đáp lại hắn, chính là ba cỗ đồng thời bạo phát hợp đạo khí tức. Cuồng vọng, thiên kiếm, người muốn chết. Đế Linh thần vương bên người cái kia hai cái hợp đạo thần vương xuất thủ trước. Đế vương ấn, đế vương pháp chỉ, hai loại thần thông dung hợp đạo tắc chi lực, trong nháy mắt bạo phát. A, đế vương chi khí, làm sao so được với đế bá một thể. Sở Cuồng Nhân cầm bên người vô đạo chi kiếm, tiếp lấy đưa tay một chạm, hai đại thể chất trong nháy mắt bạo phát. Đế vương khí, Bá vương khí dung hợp làm một, quấn quanh tại trên mũi kiếm, bỗng nhiên chém ra, ở trong đó, càng dung hợp một cỗ vô cùng dọa người đạo tắc chi lực. Cỗ này đạo tắc, thiên nhiên mang theo một cỗ bệ nghệ chi ý, dường như vạn đạo ở tại trước mặt, đều chỉ có cúi đầu xưng thần phần. Trong hư không, đông đảo thần vương cũng cảm thấy tự thân nói đúng là đang run rẩy. Tại e ngại sở cuồng nhân đường, độc lập với vũ trụ vạn đạo bên ngoài nói. Cái này thật là đáng sợ. Thiên kiếm chi đạo, đến tột cùng là cái gì? Khủng bố, chấm ngoặc kép, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong. Cái kia bao hàm đạo tắc đế bá kiếm khí cùng đế vương ấn. Đế vương pháp chỉ ầm vang đụng vào một khối. Ngay sau đó đột nhiên nổ tung. Đế vương chi khí, trực tiếp tán loạn. Hai vị hợp đạo, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Trên người có đạo tắc tiêu tán mà ra. Thể nội nói, nhận lấy đụng kịch liệt. Mặc dù không có bị phá hư, nhưng chỉ là như thế một lần giao thủ. Bọn họ thì bị kịch liệt như vậy đập vào. Không khỏi thật là đáng sợ. Tốt một thanh thiên kiếm. Đế linh thần vương khẽ quát một tiếng. Trước đó nhằm vào thiên tinh ảnh thi triển đạo tắc thác nước lại lần nữa rơi xuống. Nghiền hướng sở cuồng nhân. Thân là vô thượng thần vương. Hắn xuất thủ, tự nhiên không phải tầm thường. Tại mọi người nhìn lại, thiên kiếm tuy mạnh, hắn nói, cũng đầy đủ kỳ lạ cường đại. Nhưng dù sao vừa mới đột phá hợp đạo, đối mặt đế linh thần vương một kích này, kết cục của hắn, hẳn là sẽ không so thiên tinh ảnh muốn tốt hơn chỗ nào. Nhưng cũng tiếc, bọn họ tất cả đều đoán sai. Oanh, kinh khủng đạo tắc thác nước rơi vào sở cuồng nhân trên thân. Nhưng hắn tay cầm vô đạo, ngạo nghễ mà đứng, thân thể vẫn như cũ thẳng tắp. Vô thượng thần vương, a, một cái tuổi già người yếu vô thượng thần vương có thể làm khó dễ được ta. Sở cuồng nhân kiếm phong bị lệch, tự cường vô địch chi đạo hoàn toàn bạo phát, đạo tắc ngưng tụ thành kiếm. Đúng là đi ngược dòng nước, nương theo lấy một tiếng oanh minh, cái kia đạo thì thác nước bị sở cuồng nhân cho cứ thế mà đánh nát. Đế linh thần vương cũng bởi vậy bị đẩy lui. Sắc mặt của hắn khó coi đến cực hạn. Tuổi già người yếu. Chấm ngoặc kép. Đế linh thần vương vốn là tiềm lực hao hết. Thọ nguyên gần. Không phải vậy cũng sẽ không dùng tự phong phương thức ngủ say vu đế vương cổ ngôi sao chỗ sâu. Hắn kiêng kỵ nhất. Liền là có người nói hắn tuổi già người yếu. Sở cuồng nhân bốn chữ này. Giống như một cái đao hung hăng vào trong lòng của hắn. Lệnh hắn lại khó chịu, lại phẫn nộ, oát con, người muốn chết. Đế linh thần vương giống giận thôi động đạo tắc, đế vương thể uy thế ầm vang bạo phát, đế vương hoa cái, đế vương ấn, đế vương pháp chỉ tam đại thần thông toàn bộ bạo phát. Lực lượng kinh khủng, dung chuyển ở trong gầm trời tinh không. Sở cuồng nhân nhìn trước mắt năng lượng dòng nước lũ, lại là bóng người không lùi không tránh. Hắn đạo tắc lực lượng lại không ngừng kéo lên. Trong tay vô đạo run nhẹ nhẹ. Phía trên cũng có đạo tắc đường vân nổi lên. Thanh kiếm này, vốn là cực phẩm tiên thiên chí bảo. Bên trong giấu đạo tắc chi lực. Chỉ có hợp đạo mới có thể chân chính phát huy lực lượng. Tự cường vô địch chi đạo. Phối hợp vô đạo chi kiếm. Sở cuồng nhân khí tức có thể nói là bay thẳng tinh không. Thần uy dung chuyển vũ trụ. Một kiếm vô địch. Vô địch chi kiếm lại hiện ra. Trong chớp mắt, kiếm khí phấn khởi vỡ tan ở trong gầm trời thương khung. Đế vương ấn đứng mũi chịu sào, bị trực tiếp xé rách. Kiếm khí lại rơi vào đế vương pháp chỉ, ầm vang nổ tung. Cái kia pháp chỉ bị kiếm khí xé cái nhão nhoẹt. Năng lượng dòng nước lũ cuốn lên khắp nơi. Đế linh thần vương cũng chịu ảnh hưởng, liên tiếp bị oanh lui. Nếu không phải có đế vương hoa cái che chở, hắn bộ xương già này có thể hay không chịu đựng được cũng là một cái vấn đề. Tiểu tử này rõ ràng là vừa tấn cấp thần vương. Tại sao lại cường hãn đến tận đây đâu? Đế linh thần vương mặt mũi tràn đầy không hiểu. Lúc này, đế vương cổ tinh trên không? Có kim sắc đế vương khí ngưng tụ tầng mây phun trào. Tại vô tận ánh sáng bên trong, một người lăng không mà đến. Chính là thiên nguyên thần điện tả hộ pháp. Đế phi thiên. Cũng là đế vương nhất tộc một vị khác vô thượng thần vương.